Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, 708, chương 708, tá ma giết lừa, điện đá bên trong, hai vị đại yêu song song mà đứng, Từ Ngôn đứng ở giữa hai người, vỗ vỗ to lớn hài cốt, Thương Mộc thổn thức không ngớt, nói, ta Thương Hổ Lâm truyền thừa, ngàn năm không dứt, dựa vào đúng là bộ này yêu vương di cốt. Năm đó thương lực chính là mượn di cốt thành tựu đại yêu thân. Hắn có thể ở đây tu luyện cơ hội, vẫn là lão phu ban tặng. Ai có thể nghĩ tới hắn lòng muông dạ thú, thành tựu đại yêu sau khi, lại đối với lão phu ra tay. Ha, đây chính là nhân tộc ngươi lừa ta gạt. Câu tâm đấu giác, nhân tộc giả dối, không thể dễ tin, nếu không có thương lực ở hóa hình yêu linh thời khắc. Tiếp xúc nhiều lắm nhân tộc hư đan tu sĩ, e sợ cũng học không được này loại hại người thủ đoạn. Quỷ nhãn thật giống vô cùng hiểu rõ Thương Hổ Lâm chuyện cũ, tựa như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, quỷ diện, các ngươi nhân tộc vì sao chỉ có thể câu tâm đấu giác? Không biết điểm khác đây, vốn là nhỏ yếu được run dế giống như vậy, một mực còn tính kế tính tới tính lui. Tính toán đến cuối cùng thì lại làm sao? Ở tại chúng ta đại yêu trước mặt, người có thể tính toán đến cái gì? Còn là nói, ở hai vị đại yêu trước mặt, người có thể chạy thoát được mảnh này Thương Hổ Lâm. Quỷ nhãn trào phúng, mang theo âm hiểm ác ý. Từ Ngôn sao có thể nghe không hiểu, ta vì sao phải trốn? Nếu không có tại hạ ra tay, thương lực có hai lần cơ hội có thể lao ra đại trại. Ta là tới giúp một tay, cũng không phải kẻ tù tội. Quỷ nhãn, người cũng đừng ở khích bác ly gián. Quỷ diện là ta Thương Hổ Lâm quý khách, càng là ta Thương Mộc trợ thủ đắc lực. Ha ha, không có hắn, nói không chừng thương lực thật có thể chạy thoát. Thương Mộc vung tay lên, nói, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh. Quỷ diện, bộ này yêu vương di cốt, phân ngươi một nửa, muốn hổ đầu vẫn là đuôi cọp. Chính ngươi chọn đi, nhìn như đại độ Thương Mộc, trong nụ cười dần dần xuất hiện một tia lạnh lẽo, ánh mắt cũng bắt đầu lạnh lẽo lại đến. Nếu ta nói, vẫn là chọn hổ đầu cho thỏa đáng, ngươi nói có đúng hay không? Quỷ diện, quỷ nhãn khà khà một trận cười gằn, không thấy hắn có hành động, Từ Ngôn thân thể đột nhiên bay lên, trực tiếp tiến đụng vào hồ cốt miệng hổ trong đó, một cỗ uy áp kinh khủng lúc này ầm ầm đến. Đem to lớn hổ đầu tạo thành lao tù, ép tới Từ Ngôn hơi động đều không nhúc nhích được. Quỷ nhãn phía sau, một cái thật dài đuôi to trái phải đong đưa, vèo một tiếng rút về trường bào. Vừa nãy chính là quỷ nhãn lấy đuôi dài đem Từ Ngôn đập tiến vào hổ đầu trong đó. Hổ vương đại nhân, đây là ý gì? Từ Ngôn thân thể không thể động đậy, nhưng có thể mở miệng nói chuyện. Hắn trầm giọng chất vấn. Ta giúp ngươi đoạt về hổ vương vị trí, không phân ta chỗ tốt còn chưa tính, lẽ nào ngươi ngay cả Minh Hữu đều phải ra tay? Minh Hữu, ngươi kết hợp sao? Thương Mộc rốt cục hiện ra giữ tận cười gằn, nói, chảm yêu minh, bất quá một đám vai hề mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn sẽ làm thật tin tưởng đại yêu hứa hẹn? Yêu tộc cùng nhân tộc, vốn là thiên địch a. Ha ha ha ha. Nếu không phải là Thanh Bì bày ra hậu chiêu, người đã chạy trốn. Quỷ diện, các ngươi nhân tộc đều là giả dối hạng người. Hôm nay ở trước mặt lão phu ngươi ở giả dối một lần được rồi. Để cho chúng ta nhìn, chảm yêu minh minh chủ quỷ diện, còn có năng lực gì chạy ra đại yêu tay? Quỷ nhãn ở một bên gằn giọng cười nói, đầy mắt hí ngược, hai người tựu như cùng đối xử một con mèo chó giống như. Ngữ khí cùng trong thần thái tràn đầy tất cả xem thường. Tá ma giết lừa xiếc, Từ Ngôn không thể không ngờ tới. Chỉ là quỷ nhãn xuất hiện, làm rối loạn hắn chạy ra Thương Hổ Lâm cơ hội. Đối mặt với đại yêu uy hiếp, Từ Ngôn miễn cưỡng giơ lên đầu. Trên người áp lực để hắn không thể động đậy. Bất quá ánh mắt lạnh lùng như cũ. Không ở mở miệng, ăn đi hắn được rồi. Một cái chỉ là nhân tộc hư đan. Giữ lại có chỗ lợi gì? Quỷ nhãn bật cười một tiếng. Không vội, hắn cùng với Trảm Yêu Minh liên quan thâm hậu, dùng hắn đến một lần tiêu diệt Trảm Yêu Minh, chúng ta ngũ địa cũng coi như thanh tĩnh một ít, mặc dù là chút vai hề, thành ngày để cho bọn họ nhảy nhót. Nhìn ra lão phu phiền lòng, Thương Mộc lung lay đầu, nói ra âm hiểm hơn tính toán. Lúc này điện đá ở ngoài đột nhiên nổ lên một tiếng hổ gầm. Ngay sau đó vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thương Lực yêu hồn, nghe được hổ gầm, Thương Mộc nhất thời vẻ mặt biến đổi. Vài bước lao ra điện đá. Bản thể hắn bị ta kịch độc khó khăn. Yêu hồn không vọt ra được mới đúng. Quỷ nhãn vì đó sững sờ, cũng đi theo ra ngoài. Đại yêu tồn tại yêu hồn, cùng yêu linh thân thể vô cùng tương tự, là thần hồn ngưng tụ chỗ tinh hoa. Thương Lực chết rồi. Sắc hổ trên trải rộng quỷ nhãn lưu lại kịch độc. Những thứ kịch độc kia tác dụng chính là dùng để vây chết Thương Lực yêu hồn. Hai con đại yêu lao ra điện đá đồng thời. Cách cửa lớn đã mở ra. Từ Ngôn thấy được một con mãnh hổ tinh hồn đang bay lên không bỏ chạy. Thương Lực thi thể xung quanh nhiều hơn mười mấy đầu yêu linh thi thể. Trong đó một đầu chết giống thảm nhất. Cả người ánh sáng xanh lục. Thân thể khô quát. Chính là này đầu vừa quy hàng không lâu yêu linh mãnh hổ. Lần thứ hai làm phản. Cắn ra Thương Lực trên thi thể kịch độc. Do đó thả ra vây ở trong thi thể đại yêu linh thân thể. Thương Mộc lao ra ngoài cửa. Liếc nhìn những yêu linh kia thi thể. Nhất thời hiểu Thương Lực yêu hồn vì sao có thể trốn. Giận dữ bên trong dặn dò thủ hạ đem nguyên bản lệ thuộc Thương Lực yêu linh tất cả đều giết chết. Không còn một mống. Đuổi. Thương Mộc gầm nhẹ một tiếng. Hiện ra bản thể yêu thân. Quỷ nhãn không nói hai lời thả người nhảy lên. Nhảy lên lưng hổ, cự hổ dường như cuồng phong nhảy ra đại trại. Đuổi đi, đại yêu linh thể, không phải chuyện nhỏ, chẳng những có thể tồn tại hồi lâu. Một khi bị hắn cướp đoạt đồng tộc yêu thân, còn có thể mượn thể trọng sinh. Chỉ có điều không cách nào trở thành đại yêu. Nhiều nhất bảo lưu yêu linh thực lực, tâm phúc đại địch, Thương Mộc cũng không muốn buông tha. Mà quỷ nhãn càng là coi trọng Thương Lực đại yêu bản thể cùng yêu hồn mới quyết định ra tay hiệp. Trợ Thương Mộc, hai người mang tâm sự riêng. Lần theo đi, đại yêu vừa đi, Từ Ngôn ánh mắt lập tức hơi lóe lên. Bị giam cầm ở hổ đầu trong đó. Hắn đích xác không thể động đậy. Đó là hắn không dùng toàn lực. Nếu như thôi thúc kim đan lấy toàn lực chống chọi. Hắn không hẳn trốn không thoát phần này yêu vương uy thế hình thành cầm cố. Mạnh đi nữa yêu vương, cũng là ngàn năm trước yêu vương, đã sớm chết rồi hơn 1000 năm. Đặc biệt là trong mắt trái sức mạnh thần bí, mới là Từ Ngôn chân chính hậu chiêu. Ngoài cửa có bóng người lay động một chút, Hoa Cơ thừa dịp đại điện không ai vội vội vàng vàng đi vào. Quỷ diện, ta không phải cố ý cút. Đối phương là đến xin lỗi. Dù sao đem muội muội giao cho Từ Ngôn, nhưng bởi vậy hại Từ Ngôn. Không đợi Hoa Cơ nói xong, Từ Ngôn lạnh lùng quát mắng lên tiếng, cút ra ngoài. Đối mặt Từ Ngôn lãnh ngữ, Hoa Cơ cắn răng một cái, không những không đi, trái lại vọt tới phụ cận, lấy ra một thanh trường kiếm, quay về to lớn hổ đầu di cốt chém xuống. Kiếm rơi thời khắc, hai âm thanh đồng thời vang lên. Một tiếng là phi kiếm chém trúng kim như sắt thép vang động. Một tiếng khác nhưng là lưỡi đao vào thịt âm thanh ầm ĩ. Vừa lấy ra một chiêu kiếm muốn cứu ra Từ Ngôn. Hoa Cơ trong lòng đột nhiên lộ ra một thanh trường đao. Trên mũi đao máu tươi chảy không ngừng. Cho đến chết, Hoa Cơ cũng không biết là người phương nào động thủ. Nàng liền xoay đầu khí lực cũng không có. Cuối cùng liếc nhìn hổ trong đầu quỷ diện thanh niên. Hiện ra vẻ cười thảm, thi thể ngã xuống đất, thi thể đổ xuống sau khi, hiện ra Hoa Cơ sau lưng tờ giấy kia mặt, trắng bệch, âm u băng hàn, không ai có thể cứu được ngươi. Quỷ diện, ta biết nhìn tận mắt ngươi bị đại yêu nuốt giết, khà khà, thanh bì dường như âm quỷ một loại xuất hiện ở đại điện. Vị này ngũ địa thành chủ nhân giết chết hư đan cảnh giới Hoa Cơ chỉ dùng chớp mắt mà thôi. Đánh giết phổ thông hư đan như dễ như trở bàn tay thanh bì. Cười lạnh nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh quỷ diện cũng giống như này một ngày.